Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 08. Cảm tạ, gian phòng bên trong. Đang cố gắng quan sát bản đồ hàng hải Emiya nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Cũng không để ý tới. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Cái này tiếng khóc tuyệt đối không phải đến từ ngư nhân. Dù sao A Long Park bên trong ngư nhân toàn bộ đều bị Emiya đánh gục. Một cái đứng lên đều không có. Đại khái là đến từ người thôn dân kia đi. Emiya nghĩ như vậy, lại tiếp tục đầu nhập vào đối bản đồ hàng hải nghiên cứu bên trong. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nhao nhao Emiya không có biện pháp tiếp tục nghiên cứu bản đồ hàng hải. Emiya đẩy ra cửa sổ xem xét, phát hiện làng Kokoyashi cư dân vọt vào A Long công viên, ngay tại trắng trợn chúc mừng. Không ít người đem A Long Park bên trong không có lực phản kháng chút nào ngư nhân bắt lại. Còn có một đám người mang theo đầu sông vào cao ốc bên trong. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Chỉ chốc lát, đám người này liền trực tiếp vọt vào Emiya chỗ gian phòng. Cầm đầu người vậy mà là Hirasuka Shizuka, mà đứng tại bên người nàng thì là vừa rồi tại làng Kokoyashi ngăn cản Emiya đường đi chú cảnh Genzo. Tại Genzo phía sau, thì là một đoàn cao thấp không đồng nhất, mập gầy không chừng cư dân. Hirasuka Shizuka thở dài nói ra, bọn hắn nói muốn tới tự mình cảm tạ ngươi. Genzo bịch một tiếng quỳ gối Emiya trước mặt, lấy đầu đập đất. Thanh âm khàn khàn lớn tiếng nói ra. Phi thường cảm tạ đại nhân trợ giúp chúng ta làng Kokoyashi diệt trừ hải tặc A Long. Bực này ân tình, chúng ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Đời này không dám quên. Sau lưng cư dân hữu mô hữu dạng học Genzo. Nhao nhao quỳ dạp xuống đất. Emiya không có trốn tránh. Ngược lại tiếp nhận đám người này cảm tạ. Hắn trợ giúp làng Kokoyashi đánh bại A Long. Kết thúc A Long đối bọn hắn dài đến gần 10 năm thống trị. Có tư cách tiếp nhận bọn hắn cảm kích. Chờ đám người này tạ chơi. Emiya phất phất tay. Dùng niệm lực đem đám thôn dân này từng bước đỡ lên. Rơi xuống có một cái phòng. Bên trong chất đầy belly cùng vàng bạc châu báu. Đều là A Long từ các ngươi cùng thôn phụ cận thu hết mà đến bảo vật. Các ngươi lấy về đi. Genzo một mặt kinh ngạc nhìn Emiya. Mặc dù những cái kia bảo vật đều là A Long từ bọn hắn trong tay siêu cao thuế nặng thu quát quá tới. Nhưng là Emiya đánh bại A Long. Những vật này đương nhiên là Emiya chiến lợi phẩm. Genzo căn bản liền không có dự định từ Emiya trong tay lấy về. Đầu tiên là không dám. Thứ hai là không có cái kia thực lực. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Emiya vậy mà lại chủ động từ bỏ những bảo vật này. Cái này khiến Genzo kích động không kềm chế được. Kém một chút lại phải lạy xuống tới. Trên thực tế hắn xác thực phải quỳ. Bất quá bị Emiya dùng niệm lực nâng lên. Chuyện này tạ một lần là đủ rồi. Không cần cảm ơn lần thứ hai. Các ngươi tất cả đi xuống đem tiền cho phân đi. Genzo ngậm lấy nước mắt nói ra. Cảm tạ đại nhân khoan dung độ lượng. Thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Ta nghe nói các ngươi làng Kokoyashi quyết không sai. Nếu như các ngươi muốn cảm ơn ta, liền gọi người đến cho ta đưa một chút quyết đi. Genzo nặng nề gật đầu. Quay người mang theo thôn dân rời đi. Hirasuka Shizuka lưu lại xuống tới. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Emiya. Emiya bị nàng nhìn có chút không hiểu thấu. Nhịn không được hỏi. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Hirasuka Shizuka nói ra. Nếu như ta không có nhớ lầm. Làng Kokoyashi loại quýt chỉ có Nami một nhà đi. Vẫn là Nami mẫu thân gieo xuống quýt rừng. Ngươi ra hỏa này. Sẽ không phải là coi trọng Nami đi. Ngươi nói mò gì a? Ta làm sao lại nói càn. Bỗng nhiên chỉ định người khác đưa ngươi quýt. Ngươi còn nói không phải mình coi trọng Nami. Đối phương chẳng những là nữ nhân vật chính. Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Ngươi coi trọng đối phương rất bình thường. Bất quá bây giờ Nami có lẽ còn là học sinh cấp 3 niên cấp đi. Ngươi thật muốn đối một cái nữ sinh cấp 3 xuất thủ. Nói nhảm, Đối với Hirasuka Shizuka suy đoán, Emiya không thèm để ý. Yên lặng nhìn xem Nami họa bản đồ hàng hải. Hirasuka Shizuka nhìn thấy Emiya không để ý đến mình, không khỏi hồ nghi nhìn Emiya một chút. Ngươi sẽ không phải là bị ta nói trúng, không phản bác được, cho nên muốn trốn tránh đi. Emiya giờ khóc giờ cười. Hắn buông xuống trong tay bản đồ hàng hải. Nói ra, ta thừa nhận, ta xác thực đối Nami có mấy phần hảo cảm. Nhưng tình cảm loại chuyện này là muốn nhìn duyên phận. Dưa hái xanh không ngọt. Cái này đạo lý ta rất rõ ràng. Nếu như đối phương nguyện ý đi theo ta, ta không phản đối. Nếu như đối phương không nguyện ý đi theo ta, ta cũng không bắt buộc. Dù sao thế giới nhiều như vậy, ta căn bản liền không lo không có nữ nhân. Cho nên ngươi tuyệt không dùng lo lắng ta sẽ đối một cái nữ sinh cấp 3 xuất thủ. Hirasuka Shizuka bị những lời này nói có chút không tốt ý tứ. Lúng túng từ trong túi móc ra một hộp khói, xuất ra một cây cho mình điểm lên. Cái kia, ta tại đi cái khác địa phương nhìn xem có vật gì tốt. Emiya nhẹ gật đầu, đi thôi. Chờ Hirasuka Shizuka sau khi đi, Emiya tiếp tục quan sát những này bản đồ hàng hải. Đông Hải rất lớn, Nami những năm này chạy tới chạy lui, đi qua địa phương quá nhiều. Dạng này bản vẽ chất đầy một cái phòng. Emiya trong thời gian ngắn căn bản không nhìn xong, nhưng mà cũng không lâu lắm. Hirasuka Shizuka lại chạy trở về, nói đến ngươi còn không có ăn cơm trưa đúng không? Ta nhìn thấy bên ngoài có cái đồ nướng lô, muốn hay không cùng một chỗ ăn? Emiya bụng quả thật có chút đói bụng, thế là nhẹ gật đầu, đứng lên nói ra, được thôi, ngươi đợi ta một chút, ta đi tìm đầu bếp. Dứt lời, Emiya thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại gian phòng bên trong. Tiếp theo giây, Emiya liền quay trở về sai thế giới, về tới nữ thần Thịnh Yến phòng ăn. Lúc này đã là hơn 1 giờ chiều. Phòng ăn sớm đã qua dùng cơm giờ cao điểm, nhưng lớn như vậy phòng ăn vẫn như cũ ngồi mười mấy bàn khách nhân. Bọn này khách nhân nhìn thấy Emiya bỗng nhiên xuất hiện, không khỏi giật mình, nhưng bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến nơi này là cái gì địa phương. Không khỏi tỉnh táo lại đến, cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào dám ở nữ thần Thịnh Yến nháo sự. Nơi này thế nhưng là nữ thần Hestia mở phòng ăn. Emiya sau khi trở về, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở một bên sung làm phục vụ viên Rindo Kobayashi. Rindo Kobayashi cũng nhìn thấy Emiya, hỏi, nha, Emiya đại nhân là đến nơi này dùng cơm sao? Emiya lắc đầu nói ra, Hestia đâu? Rindo Kobayashi nói ra, Hestia thượng thần hôm qua đi tham gia thần hội, trở về thời điểm uống dặn dò say mềm, hiện tại hẳn là còn tại quyến tộc căn cứ đi ngủ. Emiya nói ra, kia Erina đâu? Trước mấy ngày Emiya rút cái không đem Nakiri Erina cùng Arato Hisako cũng mang theo tới. Rindo Kobayashi nói ra, Erina ngay tại phòng bếp giúp việc bếp núc. Được, vậy ngươi mau lên. Emiya khoát tay áo, trực tiếp đi vào phòng bếp. Liếc mắt liền thấy được mặc màu trắng đầu bếp phục, ngay tại thái thịt Nakiri Erina. Erina, Emiya kêu một tiếng, Emiya đại nhân. Nakiri Erina nhìn thấy Emiya có chút ngoài ý muốn. Ngươi đi theo ta một chuyến, giúp ta xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Emiya bắt lấy Nakiri Erina, đối trong phòng bếp Dojima Jin nói ra. Nếu có người hỏi Nakiri Erina đi cái gì địa phương, ngươi liền nói ta mang đi. Dojima Jin nhẹ gật đầu. Emiya trực tiếp mang theo Nakiri Erina rời đi sai thế giới, tiến vào thế giới One Piece. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.